Vũ Thần Chúa Tể, chương 3347, lại là một cái. Góc truyện audio.com. Những thứ này màu đen lưu quang cực âm lạnh, có thể thôn phệ thánh nguyên một dạng, đem tồi hồn thánh chủ bọc lại sau, bắt đầu ăn mòn trên người hắn thánh nguyên, thậm chí muốn ảnh hưởng đến hắn thần hồn lực, hắn kêu thảm một tiếng, trên thân truyền đến vô tận thống khổ, trong lòng là vừa sợ vừa giận. Luyện hồn quỷ trưởng, phá cho ta, chấm, hắn thảm thiết gào thét trong tay khô lâu quyền trưởng trên, đột nhiên bạo dũng ra từng đạo tà ác vầng sáng, thân thể hắn sau lưng, một cái đen kịt quỷ ảnh dâng lên, đem bọc lại hắn màu đen lưu quang chợt xé rách đến, cả người lúc này mới giết ra trận quang vây khốn. Chỉ bất quá hắn cả người áo bào đã tàn phá bất kham, cả người cực nhếch nhác, thê thảm không thôi. Đáng hận a, tồi hồn thánh chủ thâm trầm nhìn chằm chằm quỷ trận thánh chủ, trong lòng vừa kinh vừa sợ, ban nãy thiếu chút nữa hắn đã bị đối phương bắt lại. Thấy tồi hồn thánh chủ bộ dáng thê thảm, hắn kia chúng thủ hạ mỗi một người đều vạn phần hoảng sợ. Hà, cư nhiên tránh thoát bản tọa đại trận. Quỷ trận thánh chủ nhướng mày, này tồi hồn thánh chủ ngược lại thật sự có tài, cư nhiên có thể xé rách hắn trận pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị tiếp tục xuất đầu, còn đang đột phá, nhướng mày, quay đầu nhìn về phía cấm chế trận pháp chỗ sâu, khóe miệng đột nhiên thì nhưng lại phác họa vẻ tươi cười. Hô, sau đó mọi người liền thấy, theo thánh nguyên trong vòng xoáy tâm, trận pháp cấm chế trong, lại là đi tới một cái thân ảnh, này một cái thân ảnh toàn thân bị nóng bỏng hỏa diễm cho bao phủ, như là một cái hỏa diễm chi thần, theo hỏa diễm chi hải trong đi ra, dẫn động thiên địa hỏa diễm quy tắc đại đạo. Lại là một cái hậu kỳ thánh chủ cao thủ. Cảm thụ được trên người người này khí tức, tồi hồn thánh chủ trong lòng phát lạnh, nội tâm chấn động mãnh liệt. Mà người khác cũng đều trợn mắt hốc mồm. Trời ơi, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Dị tượng kia nước xoáy, lại không phải một cái hậu kỳ thánh chủ, mà là hai vị. Chẳng lẽ là hai vị cao thủ tại đồng thời đột phá sao? Móa móa móa, làm nghĩ tới khả năng này thời điểm, những người này đều nhanh muốn nổi điên. Bất luận cái gì một cái hậu kỳ thánh chủ sinh ra, đều đủ để sáng lập ra một cái đỉnh cấp thế lực, có thể nói là cực ít ỏi, mấy ngàn năm khó gặp, nhưng bây giờ cư nhiên một lần có hai vị hậu kỳ thánh chủ cao thủ xuất hiện, cảnh tượng như thế này, đem tất cả mọi người tại chỗ đều dọa cho ngây người. Lão quỷ, ngươi không có thực lực a, làm nửa ngày cũng không còn đem các loại phá hoại thiếu gia đột phá người chém giết, khó trách trước đây tại khác thiên giới thời điểm chật vật như vậy. Hỏa diễm này thân ảnh đi ra, nhẹ giọng cười nói, hào khí không gì sánh được, dĩ nhiên là hỏa lão. Hỏa lão tu vi, gần với quỷ trận thánh chủ, tự nhiên so quỷ trận thánh chủ đột phá sắp tối một chút nhỏ. Người đi người tới a, quỷ trận thánh chủ hướng về phía hỏa lão xem thường nói ra, trong lòng cực khó chịu. Ta tới theo ta đến, lão quỷ thấy được xem ta như thế nào giết người. Hỏa lão giọng nói rơi xuống, thân hình đột nhiên động. Hỏa quang nở rộ như sấm sét giữa trời quang, nhất đạo hỏa diễm thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại tồi hồn thánh chủ trước người, một trường nén xuống. Loảng xoảng, góc truyện audio.com, thiên địa tiếng nổ, rõ là đấm ra một quyền, trời long đất lở, hỏa lão công kích và quỷ trận thánh chủ âm lãnh hoàn toàn khác biệt, thẳng thắn thoải mái, cuồng bạo không gì sánh được, như là châm lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt nổ lên, kinh thiên hỏa diễm hồng thủy hóa thành một đầu hỏa long, chợt đánh vào tồi hồn thánh chủ trên thân. Đáng chết, này đến là chuyện gì xảy ra? Tồi hồn thánh chủ đều phải nổi điên, chính mình chỉ bất quá muốn thừa dịp người đột phá chiếm chút tiện nghi, làm sao đột nhiên chọc hai vị hậu kỳ thánh chủ, mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là hỏa lão cùng quỷ trận thánh chủ trong miệng thiếu gia, hắn cuối cùng chọc tới người nào? Chỉ là lúc này, hắn đã không kịp nghĩ đến quá nhiều, luyện hồn quỷ trưởng trong nháy mắt ngăn ở trước người, một tiếng ầm vang, vô tận hỏa diễm khí tức tịch quyền hạ xuống, hắn thánh nguyên cũng như dầu sôi lửa bỏng, trong nháy mắt bốc cháy lên, phát ra gào thét kêu thảm. Ong ong ong, trên người hắn, hồn quang lập lòe, gian nan ngăn cản hỏa diễm phép tắc xâm phạm. Nhưng tồi hồn thánh chủ kêu thảm, lại làm cho phía sau hắn những thứ kia dưới trướng các dọa cho giật mình, những người này ào ào hoảng sợ nhìn lại, sau đó liền thấy một cái nóng bỏng như là mặt trời chói chang thân thể thoáng cái đưa vào thân thể bọn họ trong, một vùng biển mênh mông vậy biển lửa cuốn tới, muốn đem bọn họ trong nháy mắt chiếm đoạt. Không được, những gia hỏa này mặt hoảng sợ ào ào phát ra kinh sợ giống to, liền muốn tản ra. Hắc hắc, các ngươi trước hết làm lão phu sau khi đột phá chiến lợi phẩm tốt hỏa diễm thông thiên, đốt. Vô tận hỏa diễm nuốt mất đến, những người này há có thể tránh được hỏa lão hỏa diễm quy tắc, từng cái cả người bốc cháy lên, hỏa diễm này ẩn chứa chí cao hỏa diễm quy tắc vừa rơi xuống đến trên người bọn họ, chẳng những thân thể bị đốt, liền linh hồn, thánh nguyên cũng bắt đầu sáng quắc bốc cháy lên, căn bản tuyệt diệt không được. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt tồi hồn thánh chủ dưới trướng dư những cao thủ, từng cái kêu thảm, dưới ngọn lửa hóa thành tro tàn, hài cốt không còn, chỉ còn dư lại một cái mai không gian giới chỉ cùng bản nguyên tinh, bị hỏa lão trong nháy mắt thu vào trong lòng bàn tay. Đáng chết a, lão phu cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Tồi hồn thánh chủ theo hỏa lão hỏa diễm quy tắc trong xung phong liều chết đi ra, liền thấy dưới quyền mình cao thủ ào ào ngã xuống một màn, tức khắc trừng mắt câu liệt kinh sợ gào thét. Nhưng hắn trong lòng cũng là hiện ra đến vô tận sợ hãi, hai đại hậu kỳ thánh chủ a, hắn diện mục dữ tợn quay đầu chung quanh, trong lòng nhịn được một cái lộp bộp. Giờ này khắc này, hắn mang đến cao thủ lại đã chết không còn một mảnh, một người cũng không còn. Mà hai vị hậu kỳ thánh chủ, lại một trước một sau, dù bận vẫn ung dung bao quanh hắn, trong ánh mắt toát ra hí ngược nét mặt. Loại này miêu đùa giỡn lão thử cảm giác trước đây chỉ có hắn đùa giỡn kẻ khác thời điểm mới có, nghĩ không ra lúc này hắn lại trở thành một con chuột. Hai cái mới vừa đột phá hậu kỳ thánh chủ mà thôi, thật sự coi chính mình sợ sao? Khóc chuyện audio.com. Trong lòng hắn bất chấp, ánh mắt phút chốc nhìn về phía cấm chế trận pháp, theo quỷ trận thánh chủ cùng hỏa lão trong lúc nói chuyện với nhau hắn nghe được hai người này tựa hồ tại thủ hộ cái gì thiếu gia đột phá, chỉ cần hắn có thể phá hoại cái gì kia thiếu gia đột phá, đem thiếu gia bắt nhất định có thể để cho hai người này sợ ném chuột vỡ đồ, mất địa thế. Nghĩ tới đây, tồi hồn thánh chủ ánh mắt ngưng lại thù hận nhìn hai người một cái xoay người, liền muốn bay ra ngoài, dường như muốn chạy khỏi nơi này. Quỷ trận thánh chủ cùng hỏa lão thấy thế, thân hình thoát một cái, ngay lập tức sẽ muốn bao quanh mà tới. Tồi hồn thánh chủ trong lòng vui vẻ tại hai người động thân trong nháy mắt bá, hắn lại trở về, hướng về phía cấm chế trận pháp kia phút chốc lướt trên, đồng thời trong tay luyện hồn quỷ trượng nhắm ngay cấm chế trận pháp chính là hung hăng đánh xuống. Hừ, trước bắt được các ngươi cái gì kia thiếu gia, trở lại đối phó các ngươi. Tồi hồn thánh chủ trong lòng giữ tợn bất chấp, chỉ là hắn mới vừa như thế vừa động thủ, quanh thân liền lực động khởi từng đạo trận quang, vô số trận quang đem hắn trong nháy mắt cho trói buộc lại, cùng lúc đó, phía sau hắn, phiến hỏa diễm hải dương dâng lên, ngăn trở hắn đường lui, đúng là hỏa lão cùng quỷ trận thánh chủ tại xuất thủ, về phần khác phía trước trận pháp cấm chế cư nhiên không có ngăn trở. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.